Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1635, Ta Trung Thành Với Ngươi 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Nữ Nhân Chết Tiệt. Dừng lại, ta muốn giết ngươi. Ta thật là khó chịu. Các ngươi đều nên đi chết. Đi chết, đi chết. Tiểu Nam Hài thanh âm tại phía sau xe ngựa gào thét, tràn đầy oán hận cùng âm trầm. Trong xe ngựa, Ninh Thư không nhìn Tiểu Nam Hài tiếng mắng chửi, chống đỡ cái cằm, híp mắt con mắt. Bên cạnh Lan một mặt oán niệm mãnh liệt đến Ninh Thư cũng không thể không để mắt đến. Chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Nikon, người sờ tay của hắn. Lan cúi đầu nói. Ninh Thư, nha, người cũng muốn làm ta bóp nát xương tay của ngươi à? Ninh Thư hỏi. Lan mím chặt môi. Ta không thích Nikon sờ người khác. Không dùng tay. Có thể dùng chân. Đám người dùng chân. So ngươi cái này đại lực thiếu nữ tàn bạo nhiều. Nữ nhân chết tiệt. Ta chạy không nổi rồi. Dừng lại. Ta thật là khó chịu. Ta muốn chết. Tiểu Nam Hài ở phía sau kêu rên. Ngã nhào trên đất. Đập một mặt bụi. Nhìn phía trước xe ngựa oa oa khóc lớn. Ninh Thư vung lên màn xe. Đến nha, theo đuổi ta nha, đuổi tới ta, liền để ngươi hắc hắc, để ngươi giết ta. Ninh Thư buông xuống rèm, cùng Sa Phu nói ra, chạy nhanh lên, đừng quản đằng, sau gào người, giá, mã phu quơ roi, xe ngựa trở nên càng sóc nảy. Đột nhiên, một cái dao găm xuyên thủng lập tức xe, xuyên thấu lập tức trong xe, hơn nữa dao găm còn không có dừng lại. Mà là hướng trước mặt mã phu đi. Ninh Thư mắt mù nhanh tay. Ngón tay kẹp lấy dao găm. Nhưng là dao găm khí lực rất lớn. Đem Ninh Thư đều lôi ra xe ngựa. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ha ha ha. Nữ nhân chết tiệt ngươi cũng có hôm nay. Tiểu Nam Hài chỉ vào. Ninh Thư âm trầm cười. Ninh Thư mặt không đổi sắc đứng lên. Phủi bụi trên người một cái. Nắm lấy dao găm. Cái này dao găm lưỡi kiếm sâm sâm sáng như tuyết. Dao găm nơi còn có phức tạp. Hoa văn. Tóm lại rất xinh đẹp. Đem đồ vật còn cho ta. Tiểu Nam Hài thâm trầm mà nhìn Ninh Thư. Có thể. Ninh Thư gõ gõ dao găm. Nặng nề ném đi qua. Hướng phía Tiểu Nam Hài. Đầu ném đi qua. Tiểu Nam Hài ha ha ha cười. Cầm dao găm. Ta đồ vật sẽ không tổn thương. À. Nguyên lai ngươi là một cái dao găm a. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hài, không nên đem sự khoan dung của ta nên có thú. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đem ngươi vịn thành hai đoạn, tan thành phấn mạt. Ninh Thư bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay ba ba ba mà vang lên. Oa oa oa, vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu Nam Hài ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Ninh Thư không có để ý hắn. Lên xe ngựa, nói ra, có thể đi, lên đường là vất vả, đuổi đến vài ngày, ngẫu nhiên có thể đụng tới một cái trấn nhỏ, có thể rửa mặt một chút, thêm một chút đồ vật. Mai Tử Khanh năm cái vũ khí có vẻ hơi không kiên nhẫn, bầu không khí rất táo bạo. Tại dã ngoại rất dễ dàng gặp được nguyệt thú, phải vào ăn còn phải muốn đi chính mình săn giết. Trước kia những vũ khí này chỉ cần kiếm tiện nghi, giết, chết gần chết nguyệt thú đến săn thức ăn. Hiện tại muốn chính mình săn giết liền có chút vất vả. Vũ khí mài mòn sẽ làm cho vũ khí rất khó chịu. Tựa như là người làm sống lại. Đồng dạng, thân thể hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thoải mái. Sẽ lưu lại bệnh gì đau, nhức, cho nên năm cái vũ khí sắc mặt rất khó coi. Đối Mai Tử Khanh người sử dụng này. Cũng có rất nhiều bực tức. Vũ khí khác làm trường thương ban hướng Mai Tử Khanh hỏi một chút sốt cuộc. Lúc nào mới có thể đến cái chỗ kia? Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến nơi này? Tại vũ khí giật dây dưới. Trường thương ban sắc mặt không tốt hướng Mai Tử Khanh hỏi. Ninh Thư uống vào canh thịt. Nhìn trường thương ban. Một mặt không kiên nhẫn. Còn có một loại chán ghét ở trong đó. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh người ủy thác vũ khí là biết người ủy thác. thích Trường Thương Ban. Có vẻ như Trường Thương Ban đem loại này thích coi là một loại sỉ nhục. Mai Tử Khanh nhàn nhạt nói ra. Ta tự nhiên là có chuyện. Các ngươi là vũ khí của ta. Ta đi chỗ nào các ngươi nên đi chỗ nào. Ngươi có ý kiến gì không? Trường Thương Ban vẻ mặt cứng lại. Xoay người rời đi. Mặt mũi tràn đầy xanh. Xám hướng bốn cái vũ khí đi qua. Ninh Thư bưng lấy bát. Hướng Mai Tử Khanh nói ra. Ta xem như biết ngươi người. Ủy thác những vũ khí này là chuyện gì xảy ra. Đều là quen. Mỗi ngày ăn mặc không lo. Đi săn chỉ cần bổ cuối cùng một đao. Còn có rất nhiều tiền cầm. Hưởng thụ cuộc sống như vậy. Lại muốn tôn nghiêm. Cùng tự do. Coi là thật lại để cho bọn họ chém giết. Đến thu hoạch được vũ khí tôn. Nghiêm. Lại làm ầm ĩ. Già mồm. Làm tiểu nam nhân. Lại muốn đại nam nhân tôn nghiêm. Mai Tử Khanh ồ một tiếng. Không nói chuyện. Ninh Thư uống vào canh. Nhìn lướt qua Mai Tử Khanh cổ tay. Hiện tại vết đỏ. Càng thêm rõ ràng. Nhìn tựa như là một đầu sợi dây đỏ vòng tay. Thứ này nhìn khá quen. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng hỏi. Đây là khiên tình ti đi. Ninh Thư chỉ vào Mai Tử Khanh cổ tay. Mai Tử Khanh dùng tay áo đem cổ tay che khuất. Gật gật đầu. Là khiên tình ti. Khiên tình ti là một loại đạo cụ. Có thể làm hai người yêu nhau. Nhất là tại một cái vị diện. Khiên tình ti sẽ có chỉ dẫn. Hơn nữa sát lại càng gần. Khiên tình ti liền sẽ ẩn ẩn nóng lên. Có chút nhiệm vụ người tình lữ. Vì biểu đạt trung trinh. Yêu nhau sau. Sẽ đeo. Lên khiên tình ti. Chỉ có một bên chết. Một đầu khiên tình ti chặt đứt. Khiên tình ti mới có thể. Mất đi tác dụng. Thứ này một có thể làm tình yêu tín vật. Một người một đầu dây đỏ. Xinh đẹp. Cũng lãng mạn. Hai là vật này có thể cảm giác yêu nhau nhân địa điểm. Nếu như là tại một cái vị diện, khiên tình ti sẽ chỉ dẫn. Đeo lên cái này, tương đương với một cái hứa hẹn. Liền cùng hai người đeo lên. Còng tay đồng dạng, miễn là còn sống. Sông cạn đá mòn, nhớ ngày đó. Phượng Hoàng Nam Trương Gia Sâm còn nghĩ lừa nàng đeo lên đâu. Xem ra, thế giới này không chỉ có Mai Tử Khanh. Nàng, còn có một cái nhiệm vụ. Người. Cùng Mai Tử Khanh quan hệ nổi bật. Có thể là người yêu. Ninh Thư nói ra. Chúng ta bây giờ là đồng bạn. Ngươi có cần phải nói cho ta. Tiếp theo khả năng xuất hiện sự tình. Không thì ta quay đầu rời đi. Ninh Thư đứng lên. Mai Tử Khanh vươn tay kéo lại Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư. Thuận thế ngồi xuống. Như ngươi thấy. Thế giới này. Còn có một cái nhiệm vụ ngươi. Là tình nhân của. Ta. Nói đúng ra, là bạn trai cũ, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nghe được Mai Tử Khanh có bạn trai. Nhìn không ra là tình gây thương tích dáng vẻ. Đột nhiên xuất hiện một cái bạn trai. Làm Ninh Thư cảm thấy tốt đột nhiên. Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Là hắn ngoại tình, để cho ta tới cho ngươi trấn. Bãi, chuẩn bị giáo huấn khẽ đảo. Mai Tử Khanh thở dài. Ta tình nguyện hắn ngoại tình, cũng không nguyện ý, nhìn thấy hắn như bây giờ. Ninh Thư trầm mặc, nghe Mai Tử Khanh nói chuyện, ngươi không hỏi ta hắn hiện tại ra sao? A, hắn thế nào? Mai Tử Khanh sờ cổ tay của mình, hắn tẩu hỏa nhập ma, ta cũng không biết hắn, lúc nào biến thành như vậy, điên cuồng vô cùng, hắn làm cái gì? Ninh Thư hỏi, hắn muốn đổi thiên, muốn hóa thiên đạo. Mai Tử Khanh nói, Ninh Thư, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Hết chương.